Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47, người sói. Hố đá bên trong co do hai đầu gối. Aurelian cố gắng dùng hai tay che miệng, bởi vì nàng trông thấy vây công Trương Lam đàn sói. Cách mình bất quá 5 mét, sâm bạch sói răng thổi qua Ripper tay lúc vẩy ra hỏa hoa. Phun tung tóe ra mang phóng xạ xích hồng phát sáng máu. Đều phản chiếu lấy Trương Lam kia trương giữ tợn mặt. Sói đang gầm thét, người tại Cuồng Tiếu, người cắn ta tay, ta cắt cổ của ngươi, người che già măng mọc sông, ta nghĩa vô phản cố giết. Máu quá nhiều, để Trương Lam đều có chút nắm không kín đao trong tay. Có thể cắt chém vỏ bọc thép y ông chấn động dao giải phẫu. Lại bởi vì chặt quá nhiều xương sói mà bị cùn, cùng dã thú chém giết, cũng chỉ có thể để cho mình hóa thân thành dã thú. Dùng hung tàn hơn thú tính đi nói cho đối phương biết. Ai mới là cái này Sơn Lâm Vương, mà đại giới, liền là máu, đều nói xong quyền nan địch tứ thủ, mà Trương Lam hiện tại đứng ở nguyên địa. Nhất định phải đồng thời chống đỡ bốn đầu hung ác sói mới có thể sống. Hắn chủ yếu là yểm hộ tay chân của mình còn có cổ, không rơi vào đàn sói công kích đạt được vị trí. Nhưng vuốt sói ở trên người xé rách ra các loại vết thương, liền không có cách nào hoàn toàn tránh khỏi. Máu của hắn hỗn hợp có sói máu nhuộm đỏ quần áo, để hắn nhìn tựa như một cái máu thịt be bét đồ ăn chờ lấy bị phanh thây. Mặc kệ Trương Lam giết nhiều ít, giết đến có bao nhanh, từ núi rừng bốn phía ở giữa không ngừng tuôn ra Sơn Lâm Lang, đều tại một lần nữa bổ sung vây giết trận. Bọn này hung tàn sinh vật có thể nói thông minh tuyệt đỉnh, vì để tránh cho chết mất đồng bạn biến thành ngăn cản kẻ đến sau tiến công con đường. Bọn chúng thậm chí có chuyên môn lũ sói con phụ trách từ đàn sói trong trận, đem trước mặt chết sói đẩy ra ngoài, nhìn xem cái này đông đảo lũ sói con vì chính mình đi chém giết. Cuồng nộ tuyệt không sốt ruột chơi chết Trương Lam. Hắn ngẩng đầu nhắm mắt hít hà trong không khí hương vị. Sau đó cười đi hướng Trương Lam giấu Aurelian hố đá. Trương Lam nhìn xem đây hết thảy, thử mấy lần phá vây, đều bị đàn sói cho đỉnh trở về tại chỗ. Đừng tới đây! Đừng tới đây, đừng tới đây, Aurelian ở trong lòng cầu nguyện, nhưng thần minh là không nghe được, hoặc là nói đúng không tồn tại. Cuồng nộ dừng bước tại hố đá trước, xoay người xuyên thấu qua kia ngăn trở hố đá bên trên khe hở. Một đôi lãnh khốc con người vừa vặn nhìn thấy bên trong hoảng sợ như bé thỏ trắng Aurelian. Tìm tới ngươi, cuồng nộ thân thiết chào hỏi, đừng mở ra. Aurelian cầu xin, không cần lo lắng, ta sẽ chiếu cố thật tốt ngươi, rốt cuộc ngươi chính là ta thông hướng hạnh phúc vé xe. Cuồng nộ căn bản nghe không vô Aurelian cảnh cáo, trực tiếp đưa tay đi chuyển cự thạch. Aurelian nhắm hai mắt lại, Trương Lam cũng không đành lòng nhìn mình bảo hộ nữ vương bị bắt đi mà nhắm mắt lại. Nhưng lại tại hắn di chuyển trong nháy mắt, răng rắc một vang, một cây kết nối tại dưới tảng đá lớn mặt sợi tơ bị kéo đứt. Cự thạch chung quanh mười mấy mai pháo sáng bị trong nháy mắt dẫn bảo. Ven bờ hồ thoáng như ban ngày, chiếu sáng toàn bộ sơn lâm. Trong nháy mắt quang cùng âm, để mảng lớn vây công đàn sói đều là dừng lại. Chỉ là trong nháy mắt quay người, Trương Lam đạp trên sói lưng mà lên, vọt thẳng đến cuồng nộ trước mặt. Mặc dù ánh mắt cùng thính giác đều bị hạn chế, nhưng cuồng nộ kinh nghiệm dị thường lão đạo, không đợi Trương Lam quả đấm đánh trên người mình, đã nắm chặt hắn cái cổ, một cái ném qua vai đem hắn cho vứt ra ngoài, trùng điệp ngã tại 3 mét có hơn loạn thạch trên mặt đất. Trương Lam nằm trên mặt đất miệng lớn thở hổn hển, cảm giác mình đời này chưa bao giờ như thế mệt mỏi qua. Nghiêng đầu nhìn lại, lăn lộn xích hồ mặt ngoài, một đầu miệng lớn cá chính đóng mở lấy miệng đầy răng cưa răng. trừng mắt một đôi nắm đấm lớn mắt cá nhìn xem hắn. Đừng suy nghĩ, sẽ không cho ngươi ăn vào. Trương Lam cười lạnh trèo chống đại địa, chậm rãi đứng lên, giết hắn, ngao ô. Giờ phút này, cuồng nộ đã không muốn quản cái gì Irelion. Rít lên một tiếng triệu hoán đàn sói tiếp tục vừa rồi chưa xong công việc. Nhưng đám kia lũ sói con vậy mà thờ ơ đứng tại chỗ. Ngơ ngác nhìn, ngươi học chó sủa coi như không tệ. Lại để hai tiếng tới nghe một chút. Trương Lam đắc ý giơ lên một cái tay. Trong tay dẫn theo lại là cuồng nộ vừa rồi mang ở trên đỉnh đầu đầu sói xương đầu. Đây là Sơn Lâm Lang Lang Vương xương đầu. Tại cuồng nộ đơn đấu giết chết nó về sau, mới thay Lang Vương vị trí. Từ đây hắn mới có được sai sử sói năng lực. Lúc trước quản lý thư viện lúc liền nhìn qua một quyển sách. Truyền thuyết có một môn ngành học gọi thú ngữ. Ngươi hẳn là cũng học qua a. Quăng ra cái này Lang Vương xương đầu, uy tín của ngươi lập tức giảm phân nửa. Hiện tại có thể xác định ngươi không phải bán thần tộc. Lần này ta an tâm. Ở vào năng hải khô kiệt tích xúc năng lượng kỳ Trương Lam cũng không muốn hiện tại gặp gỡ cái gì bán thần tộc. Này lại để cho mình tình cảnh biến thành giống đối mặt Diệp Vô Thường lúc khó giải trạng thái. Giảo hoạt tiểu tử, ngươi cho rằng dạng này mình liền có thể sống sao? Cuồng nộ cười lạnh nói. Bị hái xương đầu mũ sau lộ ra một trương che kín mặt sẹo hung đồ mặt. Ánh mắt kia sắc bén như đao. Thấy liền cảm giác muốn bị hắn giết chết. Không, dạng này ta biết, ngươi nhất định phải chết. Trương Lam tiện tay hất lên, đem kia Lang Vương xương đầu ném vào xích hồ bên trong. Muốn đánh vớt lên nhất định phải giết chết toàn trong hồ dị biến cá lớn mới được. Cuồng nộ bản năng ánh mắt đi theo xương đầu quét tới. Trương Lam như vậy tự nhiên nhấc tay bắn một phát. Bành, đánh vào cuồng nộ ngực. Đạn lực trùng kích để cái này 2 mét đại hán hướng về sau trượt ra một bước. Nhưng không có ngã xuống. Trương Lam hơi kinh ngạc nhìn một chút mình đạn tổ. Rõ ràng sử dụng chính là đạn xuyên giáp đầu. Đừng nói đánh vào người ngực. Coi như đánh vào hai người ôm hết trên đại thủ, cũng có thể hố ra một cái động lớn mới đúng. Nhưng Trương Lam lại là nhìn xem, cuồng nộ trừng trong mắt đứng thẳng người, ngạnh sinh sinh dùng đen nhánh cơ ngực, khanh khách rung động đem đầu đạn cho đưa đẩy ra, rớt xuống loạn thạch trên mặt đất. Ngươi là cái gì biến thái? Trương Lam kinh ngạc, ngươi xem qua nhiều sách như vậy, mình đoán a, chấm ngoặc kép. Cuồng nộ đang khi nói chuyện, toàn thân cơ bắp bên trên mọc ra thật dài bộ lông màu xám. Cánh tay răng rắc xương cốt rung động, hướng phía dưới lại rủ xuống nhiều hơn 20 cm. Nguyên bản liền tráng kiện ngón tay trở nên càng dài càng thô. Móng tay biến thành lợi chảo tư thái, mỗi một cây đều có dài 5 cm. Lại nhìn cuồng nộ trên mặt cũng mọc đầy thủ lông. Miệng nhô lên, lỗ tai biến nhọn, qua trong giây lát vậy mà biến thành người sói tư thái. Đây không phải bán thần tộc dị năng, cũng không phải máy móc nhân tạo thân thể mang tới biến hóa. Đây là gen dạng dung hợp, Trương Lam lông tơ đều dựng đứng lên. Cái gọi là gen dạng dung hợp là một môn không bị thế tục công nhận gen khoa học. Bao nhiêu năm rồi bị coi là cấm kỵ. Một khi nhà nghiên cứu bị tập đoàn hoặc là chính phủ liên bang phát hiện, liền sẽ bị tóm lên đến, hoặc là vô hạn, hoặc là đốt sống chết tươi. Bọn hắn bị coi là hiện đại vô sư, phản thần khoa học dị giáo đồ, chỉ vì gen dạng dung hợp là thông qua khoa học thủ đoạn. Đem thân thể người gen cùng cái khác dị loại gen dung hợp khoa học. Thông qua loại dung hợp này, giao phó nhân thể vượt quá tưởng tượng lực lượng. Trình độ nào đó, gen dạng dung hợp thuộc về giá rẻ bản bán thần tộc, là nhân loại có được lực lượng cường đại hơn nếm thử. Chỉ bất quá loại kết quả này có đôi khi so bán thần tộc thảm hại hơn. Thay ngén kỳ tiếp nhận thần thạch bụi bặm phóng xạ, hoặc là thành bán thần, thất bại cùng lắm thì chết. dù sao khi đó cũng không có bản thân ý thức, nhưng gen dạng dung hợp đa số đều là lựa chọn thành thục nhân thể. Đồng thời sau khi thất bại đa số tình huống không cần chết, chỉ là biến thành không người không quỷ quái vật, không cách nào bị xã hội tiếp nhận, bị xem như yêu nghiệt khu trục hoặc là truy sát, trải qua sống không bằng chết sinh hoạt, trước mắt cuồng nộ, hiển nhiên không phải kẻ thất bại, mà là gen dạng dung hợp hoàn mỹ hình thái, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.